nhưng mà hổ tinh có thể nói chuyện thì ít nhất đã đạt kết đan kỳ, đợi đến khi con hổ này đạt nguyên anh kỳ, nó mới có thể hoàn toàn bỏ đi thân thú để biến thành hình người. Vậy thì đền một cái chân để trấn an nỗi sợ hãi của ta đi. Tề Hoang cười âm u, dám hù dọa nàng thì phải trả giá thật nhiều.